Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 877, trùng quần báo hiệu. Canh 1, Mai Đặng ở Âu rừng ở có chút lạ lẫm thiên không? Viên tinh cầu này tinh vực hiển lộ có chút cằn cỗi. U234. CC may mà viên tinh cầu này cư dân chưa đi ra hành tinh mẹ. Tất cả hành tinh mẹ thượng vật chất tài nguyên đạt được rất tốt giữ lại. Bất quá có chút không xong là, bọn họ cũng không phải người thứ nhất đem viên tinh cầu này làm mục tiêu tồn tại. Trừ bọn họ ra, còn có tới từ cách xa tinh vực tà ác thế lực phát hiện này khỏa đối với chúng mà nói không có lực. Phản kháng tinh cầu. Mai Đặng ừ âu rõ ràng chúng không có nhân loại ôn nhu, càng sẽ không chịu chủng quần bên ngoài bất kỳ ràng buộc. Tại chúng kia băng lãnh vỏ ngoài, là so với huyết nhục càng thêm băng lãnh ý chí. Tại xa xôi đi qua, Mai Đặng ừ âu chỗ tinh hệ chống cự qua chúng xâm lược. Đó là một đoạn dị thường gian nguy nhiều năm. Nếu như không phải là hắn chỗ tinh hệ liên quan khoa học kỹ thuật đạt được vượt qua thức đột tiến, bọn họ không hề có hy vọng, cho dù là tại hiện tại, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới đi báo thù. Chung quy, gắn bó văn minh kéo dài, cừu hận là không thể thiếu, nhưng lại không thể khiến cho trở thành chủ thể. Tinh thể năng lượng trích phương tiện đem năng lượng trích trang bị thật sâu xen vào đại địa. Như hồng lưu năng lượng bị kia rút lấy ra, loại này kỳ dị năng lượng có rất nhiều danh tự, mà đối với Mai Đặng ừ âu chỗ tinh hệ mà nói. Bọn họ đem mệnh danh là đê năng lượng, tựa như đê bản thân nó sở giao phó những người khác văn tính chất đặc biệt đồng dạng. Nó tại năng lượng lĩnh vực tượng trưng cho thái độ bình thường ngọn núi cao nhất giá trị. Cũng chính là đem năng lượng hình thái. Vẫn ở vào loại nào đó ổn định trạng thái thời điểm. Đề năng lượng có thể phát huy ra nhất ưu việt tính chất. Cũng không phải mỗi khỏa tinh cầu cũng có thể tồn tại đề năng lượng. Nó đản sinh cũng không chỉ là vật chất ngưng hiện. Dựa theo liên quan học giả nghiên cứu, đề năng lượng cùng trí tuệ sinh linh đang tiến hành suy nghĩ thì sở đản sinh loại nào đó sóng tinh. Thần động có quan hệ. Mai Đặng ừ âu khó hiểu những cái này, nhưng hắn biết hắn sở gánh vác là sự việc liên quan văn minh phát triển cùng kéo dài trọng yếu sứ. Mạng, chung quy, tìm đến đồng thời chế định cùng áp dụng về trích một khỏa tinh cầu G năng lượng liên quan kế hoạch, là cần phải trả dị thường cách xù giá lớn. Đương kế hoạch bắt đầu áp dụng, bỏ dở hội mang đến cự tổn thất lớn. Cho nên cứ việc tại phát giác được đối thủ cũ ngấp nghé, Mai Đặng ừ âu vẫn mang theo hắn binh sĩ mạo hiểm nguy hiểm đi đến vị diện này. Đây là một khỏa đầy đủ nguyên thủy vị diện, phía trên trí tuệ sinh linh vẫn còn tương đối cấp thấp giai đoạn. Đối với Mai Đặng ừ âu mà nói, hắn không hề giống loại nào đó binh sĩ mà nói, lấy đồ sát những cái này cấp thấp trí tuệ sinh linh tìm niềm vui. Thế nhưng đối với giết chết những khả năng kia tác đến năng lượng áp dụng trí tuệ sinh linh, Mai Đặng ừ âu không có bất kỳ áp lực tâm lý. Băng lãnh trên các đồng hồ đo, không ngừng bắn ra rậm rạp chằng chịt thu thập số liệu. Mai Đặng ừ âu tựa ở cơ giáp trên ghế ngồi nhất thời có chút mê mang. Hắn đương nhiên không có suy nghĩ về những ngày này chính mình binh sĩ tùy ý sát lục mấy vạn trí tuệ sinh linh sự tình, mà là tại nghĩ đến về chính mình tương lai, vượt qua vị diện thu thập công tác, đúng là nhất hạng tiền lương cùng địa vị xã hội đều không phụ lòng nó nguy hiểm công tác. Thế nhưng Mai Đặng ừ âu còn cần cân nhắc một ít càng thêm chân thực đồ vật. Hắn người trong lòng là như thế nào đối đãi đây hết thảy? Mai Đặng ừ âu không xác định, nhưng hắn cảm giác mình là đầy đủ may mắn. Cho nên, hắn cần một ít trợ giúp. Người cảm thấy nàng hội thích gì? Mai Đặng ừ âu không quay đầu lại. Hắn đối với cơ giáp băng lãnh màn hình nói. không có chuyên trở liên quan chọc vào món cơ giáp tự nhiên sẽ không đáp lại hắn. Thế nhưng một cái khác thanh âm đáp lại hắn. Tại đây cửu thiên ở trong, ngươi hỏi ta 27 khắp vấn đề này, có lẽ ta nên trở về đáp ngươi. Ngươi cảm thấy nàng hội thích gì? Nghe cơ giáp truyền đến thanh âm, Mai Đặng ư âu biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng theo hắn ý chí loại nào đó ba động, cơ giáp cái nào đó thông tin đạo cụ bên trong truyền ra bởi vì gặp loại nào đó thống khổ hít vào. Khí lạnh thanh âm, sai lầm trả lời, Mai Đặng ư âu không để ý đến hắn tù binh, mà là điệt tiết khống chế lên cơ giáp bên trong phản ứng về cái nào đó tiết điểm dị thường báo cáo. Phát hiện hủ chất khuẩn thảm, Mai Đặng ư âu lông mày trong chớp mắt xoắn suýt cùng một chỗ. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Viên tinh cầu này ám vị diện đã bị xuyên thấu, đó là bọn họ phi thuyền tiến vào sở dẫn đến. Cũng bởi vậy, trên viên tinh cầu này xuất hiện đại lượng ám vị diện sinh vật. Bọn họ tự nhiên cũng vì này làm ra loại nào đó che giấu cùng tạm thời tu bổ công tác. Nhưng là từ hiện tại khuẩn thảm xuất hiện tình huống đến xem, hiển nhiên những biện pháp đó đều mất đi hiệu lực. Bọn họ cuối cùng với cái kia đối thủ cũ, ở trên viên tinh cầu này tiến hành một lần trực tiếp chém giết. Thánh nhân hư hư thực thực tại này tòa ma pháp trong học viện đảm nhiệm minh tường khóa lão sư. Tôn đạo nhân nhìn xem Chi Phi đưa cho hắn tình báo nội bộ tư liệu, trên mặt đầy là kinh ngạc, bất quá đang tự hỏi thật lâu. Tôn đạo nhân lắc đầu, ta không biết ngươi từ chỗ nào tới làm ra tin tức. Thế nhưng ta có thể xác nhận địa báo cho ngươi. Thánh nhân cũng không lúc này giới. Không tại này giới. Chi Phi ánh mắt nhanh chóng một chút, mà lắp đặt tại trên người hắn liên quan mini giám sát và điều khiển thiết bị tức thời địa đem tin tức này truyền đi đến càng thêm xa xôi khu trong khu vực. Nếu như đơn thuần từ hắn theo như lời tới phân tích, ta nghĩ ta kết luận là chính xác, vũ trụ cũng không phải duy nhất. Như vậy chúng ta có thể cân nhắc về, đến tận đây, chúng ta đem mở ra tân, thuộc tại chúng ta văn chương. Một cái niên kỷ có phần đại học giả hàm chứa kích động đứng người lên nói. Lúc này, hơn 10 vị từng cái lĩnh vực mũi nhọn học giả ngồi ở chỗ này. Mà trừ đó ra, có càng nhiều tâm lý học cùng liên quan ngành học giả nhóm đang nghiên cứu lấy Chi Phi cùng tôn. Đạo nhân đối thoại, tại ma pháp hạt thủy triều đại thế bị xác định cùng chứng thực. Tụ tập một quốc gia chi lực học giả đoàn đàn sinh. Đây là tận khả năng bài trừ chính trị nhân tố quấy nhiễu đàn sinh học giả đoàn. Nó đem nghiên cứu hoàng sắc trên đất tử tôn như thế nào Sina chiều phía dưới đứng vững gót chân. Mà thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban liên quan kế hoạch, cũng là học giả đoàn đàn sinh cái thứ nhất phương án. Thế nhưng đại bộ phận học giả đối với lên tiếng học giả theo như lời, có chút không cho là đúng, dù sao đối phương có thể xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì hắn ở trên học thuật tạo nghệ đến cỡ nào cao thâm, mà vẻn vẹn chỉ là bởi vì trước đó hắn liền hao phí khắp thời gian dài nghiên cứu về thần bí lĩnh vực. Hắn xác thực vì học giả đoàn cung cấp rất nhiều tân. Khác hẳn với thái độ bình thường mạch suy nghĩ, thế nhưng kia có rất nhiều là không thể nào phù hợp chân thực. Hoặc là nói, hắn cũng không thể nào cân nhắc như thế nào đi thực hiện, mà vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ nên thực hiện cái gì. Từ ý nào đó mà nói, có bên A cảm giác, này đương nhiên cũng không phải là không thể. Chung quy học giả sở bao quát lĩnh vực đầy đủ tha thứ cùng bao hàm. Chỉ là, nghĩ phải lấy được mọi người tán thành hiển nhiên cũng không dễ dàng như vậy. Trong phòng họp, rất nhiều học giả tại kịch liệt địa thảo luận. Đối với thời đại mới mở ra phương thức, bọn họ đều có được thuộc về mình cái nhìn cùng lý giải. Tại tư duy cùng tư duy bên trong giao phong, không chỉ là đơn thuần tri thức đánh cờ, trả lại có quan hệ với tương lai triển vọng cùng mong đợi. Mà liền lúc này, Một tái học giả đột nhiên nói, có lẽ chúng ta có thể thảo luận một chút về thứ 10 bộ đồ tập thể dục theo đài dự án. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.